Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở bên trong, một tháng sau cô lấy ra một phần sandwich đưa cho anh. Cái này là để cảm ơn sao? Anh vội vàng nhận lấy, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi sẽ phụ lòng cô. Cô lại cúi đầu, cẩn thận làm nốt những công việc còn dang dở. Anh liếc trộm cô một cái, theo suy đoán ban đầu, hình như cô không phản đối việc anh ngồi cạnh. Vì thế anh không hề xấu hổ, cố nhích lại gần một chút. Thêm một chút nữa, đến khi cả hai sánh vai ngồi với nhau. Nghiêng đầu nhìn, cô đang vẽ hai cha con ngồi bên một cái đỉnh nghỉ mát ở phía bên trái. Người cha trẻ tuổi cúi đầu đọc truyện thiếu nghe. Bé gái được ôm trong lòng, tầm tuổi bì bồ tập nói, dường như chẳng hiểu gì nhưng cũng vui vẻ khoa chân múa tay. Cháu cháu lại ra sức gặm ngón tay của người cha. Người cha để mặc cho bé gặm, nở nụ cười tràn đầy tình yêu thương, nhẹ nhàng lau nước miếng ra trên cằm con gái. Cô vẽ đẹp thật, đây hoàn toàn không phải nịnh nọt, anh thật sự thấy cô vẽ rất đẹp. Dường như tất cả tình cảm và thanh ấm áp của tình phụ tử đều hiện hữu trên bức tranh, khiến cho người xem ấm lòng. Một hồi lâu cô chỉ chăm chú cúi đầu vẽ tranh. Anh không tìm ra đề tài khơi chuyện nào nên đành cúi đầu gặm sandwich. Hết gặm rồi gặm, cái sandwich rốt cuộc cũng bị ăn hết. Không chịu nổi bầu không khí im lặng thế này, anh mở miệng. Tên tôi là Hà Tất Sinh. Lông mày anh nhíu chặt, cuối cùng cũng cố gắng thốt ra được. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói cho người khác biết tên mình. Nếu không anh sợ cô sẽ quên anh hoặc trách anh không đủ thành ý. Mặc dù anh thật sự rất xấu hổ với cái tên khiến cho người ta gửi đến rời rằng này. Đúng thế, dù không muốn thừa nhận, thế nào đi nữa thì anh vẫn tên là Hà Tất Sinh. Năm 15 tuổi, anh muốn nộp đơn xin đổi tên đã bị nhân viên hộ tịch cười vào mặt một trận, đến cuối cùng vẫn không đổi được. 30 tuổi, giờ đây anh vẫn tên là Hà Tất Sinh. Để anh nghĩ lại xem, lúc đó bà mẹ đáng hổ thẹn của anh đã nói gì nhỉ? Tất Sinh, Tất Sinh. Bất kể ai nghe thấy đều sẽ biết mẹ mong chờ tiểu bảo bối này ra đời đến mức nào. Rất vui, rất cảm động phải không? Chán anh nổi cơn xanh, nghiến răng nghiến lợi. Vậy xin hỏi cái ông già vô trách nhiệm của con họ gì? Ông ta họ Hà. Mẹ biết thế nghĩa là gì chứ? Ông ta họ Hà. Phải dùng toàn bộ sức kiềm chế anh mới có thể không gào tưởng lên. Vậy mà mẹ anh còn mặt mũi khoe khoang nữa. Cái này sao lại trách mẹ? Từ nhỏ mẹ đã ao ước sau này sẽ đặt tên con trai mình là Tất Sinh. Còn lâu mẹ mới để người khác phá hỏng giấc mơ của mẹ. Con có trách thì trách bố con tại sao họ Hà ý. Sao lại trách mẹ đặt tên cô chứ? Không công bằng, con trai như thế là thiên vị. Họ là do mẹ anh tự nguyện gả cho cha nên anh mới phải nhận chứ. Không trách mẹ, chẳng lẽ là trách cha? Miệng anh đánh ngắt như ngậm hoàng liên. Chỉ vì mộng đẹp thời thơ ấu của ai đó mà tên anh thành ra không thể chấp nhận được. Nhưng thảm nhất không phải chỉ mỗi mình anh. Em trai thứ hai, Hà Tất Dương. Dương có nghĩa là to lớn, đại dương phong phú. Tên chắc theo kiểu. Em trai thứ ba, Hà Tất Văn. Vấn nghĩa là hỏi, sao phải hỏi? Quả thật ác độc, hai anh em nhà anh mỗi lần đăng ký tên đều bị cười mất mặt, hết mặt mũi. Điều này chưa bao giờ có ngoại lệ. Đăng ký học tiểu học bị cười, trung học phổ thông tiếp tục bị cười. Nhập ngũ tất cả mọi người, ai đó đều cười không ngừng nổi. Bất kể ai lần đầu tiên nghe thấy y như rằng sẽ cười sảng sặc. Anh nhắm mắt chờ đợi tiếng cười điên loạn của cô. Một giây, hai giây, ba giây, không một tiếng động. Hơi có chút bất ngờ, anh lặp lại lần nữa. Tôi nói tên tôi là Hà Tất Sinh. Cô quay mặt lại, quả nhiên cô cười nhưng không giống điệu cười điên cuồng của học muội Hoa Khôi mà là một nụ cười nhẹ nhàng. Lần đầu tiên không bị cười nhạo, anh thấy có chút không quen. Cô không thấy cái tên này rất kỳ quặc, rất buồn cười sao? Hay... Một cảm giác khác lạ ùa vào trong lồng ngực, như chính anh cũng không hiểu nổi nó là từ đâu đến. Vậy tên cô là gì? Cô giơ cao một tấm giấy vẽ, chỉ cho anh thấy chữ ký ở góc bức tranh. Tranh. Một tia sáng chiếu rọi vào não anh. Anh cuối cùng cũng hiểu kỳ lạ ở chỗ nào rồi. Ngực như bị đè nặng, anh khó nhọc hỏi. Cô, nghe thấy tôi nói không? Mỗi khi anh nói chuyện với cô đều chăm chú nhìn anh, như chưa bao giờ phát ra một tiếng nào. Cô liếc nhìn anh một cách kỳ quái sau đó gật đầu. Cô, có thể nói với tôi được không? Cô há miệng rồi lắc đầu khó xử nhìn anh. Hóa ra cô nghe được nhưng không thể nói. Cô họng anh nghẹn lại, lúc lâu cũng không thể nào thốt ra tiếng. Bất cứ đứa cặn bã nào anh từng gặp có bị ông trời đánh chết, anh cũng đều cho đó là đương nhiên. Đỡ một người, tranh oxy trái đất sẽ càng tươi đẹp hơn thôi. Nhưng cái lũ đó đều rất khỏe mạnh, đầy đủ cả chân lẫn tay. Còn cô, một cô gái xinh đẹp trẻ trung lại không thể nói được. Mẹ nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net